Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 một bậc mưu sát 16. Chu Thế Dương ra ở một mảnh biệt thự khu dân cư. Cùng Hòa Bình Đại Đạo chỉ cách một cái đường đi bộ. Là thành phố Ngân Giang nội trong bụng nháo chung lấy tĩnh hảo địa phương. Dương Khai Thái đánh một chiếc xe khẩn đuổi chậm đuổi. Đuổi ở tiểu khu môn lâu trước cùng Trần Chí Dương người đụng phải vừa vặn. Trần Chí Dương xuống xe đóng sầm cửa xe chiều hắn đi qua đi. Sở Hành Vân đâu? Dương Khai Thái đưa cho ca một trương tiền đỏ. Cũng không làm tìm Linh liền vội vã đem xe taxi phóng chạy. Nói, sở đội còn có khác sự Trần Chí Dương không nói cái gì nữa. Chiều sau lưng hai gã hình cảnh vẫy vẫy tay. Đi vào tiểu khu. Khu biệt thự nội xanh hóa thực hảo, bày ra có núi giả có nước chảy, còn trồng đầy hương trương thụ cùng sum xuê đóa hoa. Lúc này tuy rằng đã vào thu, nhưng là thịnh ngọ dương quang như cũ khô nóng, chỉ có qua lại đong đưa gió nhẹ trộn lẫn tạp mùa thu nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Ở một mảnh bốn mùa mân vườn hoa biên ghế dài thượng, Dương Khai Thái thấy được một hình bóng quen thuộc. Mới đầu hắn còn không xác định cái kia ngồi ở ghế trên đậu cẩu nữ nhân có phải hay không Kiều Sư Sư. Thẳng đến nữ nhân kia nhận thấy được một đám người hướng nàng tới gần. Vì thế quay đầu nhìn qua đi, hắn mới xác nhận nàng là bổn hẳn là ở cục cảnh sát trợ giúp Phó Diệp Thải chứng Kiều Sư Sư. Kiều Sư Sư bên cạnh ngồi xổm một con đại kim mao. Ngây thơ chất phác bộ dáng, phun đầu lưỡi thẳng thở dốc. Kiều Sư Sư ôm kim mao cổ, trích rớt trên mặt kính dâm, đối Trần Chí Dương cười nói, u, Trần đội, Soái Nga, Sở Hành Vân cùng Trần Chí Dương quan hệ không tồi. Nàng tự nhiên cũng không tránh được cùng Trần Chí Dương giao tiếp. Thường xuyên qua lại thành người quen, nhàn tới không có việc gì làm nói chêm chọc cười. Này hai người thành chỉ biết tát pháo, pháo hữu. Trần Chí Dương cùng Sở Hành Vân so sánh với muốn ngây thơ nhiều. Ngoài miệng không có Sở Hành Vân biết ăn nói, trong lòng không có Sở Hành Vân như vậy dùng nhiều hoa ruột. Cho nên hắn không phải Kiều Sư Sư đối thủ, ngày thường thấy Kiều Sư Sư nói không đến nói mấy câu liền trốn tránh nàng. Đồng thời ở trong lòng chửi thầm, Sở Hành Vân mang ra tới người như thế nào đều cùng hắn một cái tính tình. Trần Chí Dương dùng kính nhi viễn chi ánh mắt xem xét Kiều Sư Sư liếc mắt một cái. Nói câu đại lời nói thật, không có ngươi soái, Kiều Sư Sư đối hắn ca ngợi không chút khách khí nhận lấy. Ở đỏ tươi diễm lệ bốn mùa mân bối cảnh chung cười giống một bức mỹ nhân thưởng thu đồ. Kỳ thật Kiều Sư Sư bản tính cũng không như thế, nàng đi ra trường học mới vừa tiến cảnh đội thời điểm vẫn là một cái tương đối ngây ngô tiểu cô. Nương, mấy năm nay bên ngoài cần tổ cùng nhất bang đại lão ra làm bạn. Ở Sở Hành Vân thủ hạ chịu này dị thường có cảm nhiễm tính nhân cách mị lực đồng hóa ăn mòn. Cũng liền cáo biệt năm đó thanh xuân ngây thơ ái mặt đỏ vô ưu năm tháng. Năm đó Sở Hành Vân ít ỏi một hai câu lời nói là có thể đem nàng đậu đến mặt đỏ tai hồng chạy chối. Chết! Hiện tại nàng có thể cùng Sở Hành Vân đối với Bưu Hoàng Khang hơn nữa dũng mãnh vô địch đem địch. Nhân chảm với Mã Hạ sau tái chiến 300 hiệp, Kiều Sư Sư hướng hắn chớp chớp mắt, đem áo khoác đi xuống lôi kéo, lộ ra một mảnh vai ngọc, kéo kéo trên người thuần trắng sắc lót nền áo ba lỗ nhi vạt áo. Nói, ai, Trần đội, tình lữ trang, Trần Chí Dương yên lặng đem trên người áo ra quấn chặt. Cắt cao che khuất cùng nàng đụng phải sắc áo thun, nhanh hơn bước chân từ nàng trước mặt đi qua, Kiều Sư Sư đem cởi ra đầu vai đoạn áo gió hướng lên trên run lên. Nhanh nhẹn đứng lên, dùng trong tay kính dâm điểm điểm Trần Chí Dương bóng dáng. Chạy cái gì nha, trong chốc lát hai ta còn phải thấy. Tiểu Kiều tỷ, sao ngươi lại tới đây? Dương Khai Thái đi đến bên người nàng. Giúp nàng trích rớt dính ở áo giỏ áo khoác thượng mấy cây tơ vàng cẩu mao. Kiều Sư Sư trên mặt trương dương làm cắn tươi cười chợt tắt. Lực hiện sầu lo liếc hắn một cái. Sau đó ôm hắn bả vai. Nói, phó đội không yên tâm ngươi. Làm ta lại đây nhìn Cemon Sơ, Dương Khai Thái rũ xuống đôi mắt nhìn lướt qua chính mình mũi chân. Chưa nói cái gì, tĩnh như nước lặng, khuôn mặt làm người nhìn không ra mảy may cảm xúc. Kiều Sư Sư ôm hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Bỗng nhiên quay đầu lại ngồi đối diện tại chỗ Đại Kim Mao ngoắc ngón tay. Nói, cùng tỷ tỷ đi, không nghĩ tới Kim Mao Trấn Hưng một thân trường mao. Thật đúng là cùng nàng đi rồi. Một bộ ngu đần ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Ai cẩu, Dương Khai Thái hỏi. Không biết, ta tới thời điểm nó liền ở ghế trên ngồi xổm. Phỏng chừng là nơi này một hộ gia đình, Kiều Sư Sư cong lưng ở Kim Mao trên đầu xoa nhẹ một phen. Sẽ không đi lạc đi. Dương Khai Thái có điểm không yên tâm mà đi, sẽ không? Ngươi xem nó trong cổ buộc bài nhi đâu. Đợi lát nữa cho nó chủ nhân gọi điện thoại, vòng qua một mảnh tiểu quảng trường. Ngốc khờ Kim Mao bỗng nhiên sinh động lên. Ở tiểu đạo biên một đầu đâm vào lùm cây. Theo sau từ lùm cây ngậm ra một cái nước khoáng cái chai. Sau đó giải khai nha tử ở lối đi bộ thượng chạy như điên. Hướng phía trước phương hơn 10 mét có hơn một đống biệt thự chạy tới. Trần Chí Dương liền đứng ở kia đống biệt thự cửa. Hắn đối diện chính là biệt thự chủ nhân, Chu Cư Lương. Chu Cư Lương ăn mặc vô cùng đơn giản quần áo ở nhà. Dáng người giạt rào đứng ở thiết nghệ trước đại môn. Thân thái chuyên chú lại ngưng trọng nghe Trần Chí Dương nói chuyện. Bỗng nhiên chạy tới Kim Mao nhào vào hắn trên người. Hắn biên trầm ổn cùng Trần Chí Dương nói cái gì, biên duỗi tay ở Kim Mao trên cổ sờ sờ, sau đó đem Kim Mao ngậm ở trong miệng bình không lấy đi. Nắm ở trong tay, nhìn thấy Chu Cư Lương, Dương Khai Thái thoáng chốc lại bị nồng đậm áy náy sở vây quanh. Cứ việc Chu Thế Dương chết cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng là ở Chu Cư Lương trước mặt hắn trước sau không dám ngẩng đầu. Dương Khai Thái bị áy náy cảm tra tấn tâm tình trầm trọng. Bước chân trịch trục, cũng liền không có chú ý tới Kiều Sư Sư lặng lẽ đem đáp ở hắn trên vai cánh tay thả đi xuống. Chu đại ca Chu Cư Lương gật gật đầu, theo sau lễ phép tính đối Kiều Sư Sư cười cười. Hỏi, các ngươi đều là tới tìm Thế Dương xe sao? Dương Khai Thái nói, ân. Sở đội làm ta cũng lại đây nhìn Cemon Sơ. Chu Cư Lương lược trầm xuống mặt. Lắng đọng lại ở trong ánh mắt bi thương như là hướng đã bình tĩnh mặt biển trung đầu nhập một viên. Đá thực mau chìm vào đáy biển hơn nữa bị biển rộng hấp thu. Chỉ để lại một vòng thanh thiển sóng gợn, hắn đem trong tay nước khoáng cái chai chiết khấu niết bẹp ném vào thùng rác. Vỗ vỗ lòng bàn tay nói, vậy các ngươi đi theo ta, Kara tổng cộng dừng lại tam chiếc xe. Một chiếc Chu Cư Lương hằng ngày đi ra ngoài khai thương vụ SUV. Một chiếc 9 thành tân, như là mới từ 4S trong tiệm khai trở về thấp bàn phổ Normandy, còn có chính là Chu Thế Dương kia. Chiếc duệ đồ, Chu Thế Dương duệ đồ ngừng ở tận cùng bên trong, giống như đã hồi lâu không ai động quá bộ dáng. Vì cảnh sát tiến vào lấy được bằng chứng phương tiện. Chu Cư Lương đem mặt khác hai chiếc xe đều khai ra gara ngừng ở trong viện vườn hoa bên. Bình thường ở nhà rửa xe địa phương, Dương Khai Thái đối cái này án tử bày ra ra dị thường mãnh liệt trách nhiệm tâm cùng lòng chung. Hành, giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau đi theo mỗi cái hình cảnh phía sau loạn truyền. Không chịu buông tha bọn họ phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Giống một chản đèn pha giống nhau toàn diện giám thị này chiếc xe. Cùng điều tra này chiếc xe hình cảnh, nhưng mà này chiếc xe điểm đáng ngờ xác thật có điểm đại. Trần Chí Dương mới vừa tới gần này chiếc xe liền nhìn đến nghiêm trọng tổn thương xe đầu. Trần Chí Dương ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt đem đèn xe vỡ vụn, động cơ cái hãm sâu xe đầu nhìn quét một bên, sau đó Dương giọng hỏi. Chu tiên sinh, này chiếc xe từ 9 tháng nhất hào lúc sau còn khai quá sao? Chu Cư Lương đứng ở gara ngoài, không xa không gần địa phương, thái độ bãi phi thường đoan chính, nghe vậy suy tư một cái chớp mắt, nói, không có, xe là gì thời điểm đâm? Mấy ngày hôm trước ta ở Los Angeles, sau khi trở về mới phát hiện này chiếc xe có xẻo cọ. Cụ thể là nào một ngày? Ngượng ngùng. ta không rõ ràng là Money Trần Chí Dương đi ra gara. Đem sân từ phía góc đều nhìn một lần, lại hỏi, trong viện trang camera sao? Ngồi xổm một bên đậu Kim Mao Kiều Sư Sư nghe xong lời này. Nhịn không được nhìn tương đối mà chạm hai cái nam nhân liếc mắt một cái. Theo sau nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu, kỳ thật Trần Chí Dương tới cũng không gặp may. Hắn ý đồ đến đem Chu Thế Dương từ một cái người bị hại thân phận thay đổi vì người bị tình nghi. Điều tra một người người chết hành vi phạm tội, trước bất luận hắn hay không có tội, đối người chết người nhà tới nói đều là một kiện thực tàn nhẫn sự. Không khác lại lần nữa hướng bọn họ gây tin dữ. Chu Cư Lương là nàng gặp qua người bị hại người nhà chung nhất trầm ổn, nhất có hàm dưỡng một vị, chỉ sợ cũng chỉ có hắn ở quá cố thân nhân gặp phải lên án khi còn có thể bảo trì công chính cùng bình tĩnh phối hợp cảnh sát tra án. Nàng nhìn đến Chu Cư Lương nhỏ đến không thể phát hiện thâm hô một hơi. Đè nặng ấn đường lược hiện mệt mỏi nói, nhà ta không có trang camera, nếu các ngươi yêu cầu, có thể đến bảo vệ cửa thất điều xuất nhập tiểu khu ký lục Trần Chí Dương chỉ một người đi tiểu. Khu cửa điều theo dõi, sau đó lại về tới gara tiếp tục điều tra, Kim Mao là cá nhân tới điên, không một lát liền cùng Kiều Sư Sư hỗn chín. Nhiệt tình vẫn luôn hướng nàng trong lòng ngực toàn, ở Kiều Sư Sư sau này trốn thời điểm bỗng nhiên nâng lên chân trước bổ nhào vào trên người nàng. Ai u tương đương Kiều Sư Sư hôm nay xuyên một đôi gót giày so cao mã đinh ủng. Bị trên dưới 100 tới cân Kim Mao một phát, lập tức trọng tâm không xong ngã ngồi trên mặt đất, sủi cảo Chu Cư Lương nghiêm túc gọi một tiếng Kim Mao. Đem Kim Mao kêu sau khi trở về hướng Kiều Sư Sư vươn tay phải. Nói, ngượng ngùng, Kiều cảnh sát Kiều Sư Sư một đôi cảnh xuân tươi đẹp mắt đào hoa hơi hơi chợt lóe. Theo sau đem ánh mắt từ trên mặt hắn vội vàng rời đi. Cầm hắn bàn tay từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông thổ, cười hỏi, nó kêu sủi cảo, Chu Cư Lương từ hưu nhàn quần trong túi lấy ra một chương khăn giấy đưa cho nàng. Ân Kiều Sư Sư đem khăn giấy tiếp nhận đi, ở trên ngón tay qua lại tha vài vòng, rất có hứng thú hỏi, vì cái gì kêu sủi cảo? Chu Cư Lương trầm mặc một lát, theo sau nói, là Thế Dương lấy, hắn thích nước ăn sủi cảo, ở nước ngoài đi học thời điểm thường xuyên ăn không đến. Liền cho hắn cậu đặt tên kêu sủi cảo. Kiều Sư Sư trong lòng một khổ, rất muốn chịu chính mình một cái tát. Chu Cư Lương giống như nhìn ra nàng quẫn bách, săn sóc thả bất động thanh sắc đem đề tài chuyển hướng nơi khác. Đến bên cạnh lưu một chút có thể chứ? Kiều cảnh sát, hảo hảo hảo, sân vườn hoa trước đáp một tòa giàn nho. Mọc thực hảo, không có 4-5 năm phát dục kết không ra như thế rậm rạp xanh biếc vụn vặt lá xanh. Kiều Sư Sư ở hắn dẫn dắt hạ ngồi ở một chương bãi ở giàn nho hạ ghế mây thượng. Kiến giải gạch thượng bãi một phen kéo một con trúc điều biên chế sọt tre. Thả trên mặt đất rơi dụng một ít cắt lạc vụn vặt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Chu Cư Lương nâng nàng tay phải thượng. Lòng bàn tay lược có mồ hôi mỏng, khe hở ngón tay chung kẹp một ít bùn đất. Xem ra hắn vừa rồi là ở tu bổ giàn nho. Cảnh sát bỗng nhiên đến thăm khi mới dừng lại. Kiều Sư Sư giơ tay hái được một mảnh quả nho lá cây. Ánh mắt ở xanh non no đủ diệp mạch thượng dừng lại trong chốc lát. Minh quang tia sáng kỳ dị hai mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, nàng đem quả nho diệp xé xuống một cái bỏ vào trong miệng. Mang theo một chút cỏ xanh tanh chua xót hương vị ở đầu lưỡi thượng vựng khai. Kích thích khoang miệng bên trong một trận phát khổ, làm nàng nhịn không được nhăn lại mi. Nhăn mặt, mắt thấy Chu Cư Lương từ trong phòng đi ra, còn bưng một con ấm trà, hai chỉ chén trà, Kiều Sư Sư vội vàng đem quả nho diệp nuốt nhập bụng. Theo sau thuận thuận ngực, cuối cùng điều chỉnh một chút tư thái, ở Chu Cư Lương chấp nhất ấm trà châm trà thời điểm. Kiều Sư Sư lại nhìn về phía hắn tay, phát hiện hai tay của hắn đã tẩy qua, làn da mặt ngoài còn tàn lưu ướt át hơi nước. Khe hở ngón tay chung bùn đất cũng biến mất sạch sẽ. Lúc này hắn trên tay phát tán thực đạm rửa tay dịch thanh hương vị. Cho dù hỗn hợp ở trà mùi hương giữa, cũng thực rõ ràng, Chu Cư Lương đích xác cẩn thận lại thân sĩ. Vì chiếu cố nữ tính khẩu vị mà phao một hồ hoa nhài. Kiều Sư Sư từ trong tay hắn tiếp nhận chén trà, nhìn ở đạm kim sắc nước trà chung chìm nổi mấy đóa hoa nhài. Nói, cảm ơn, tác giả có lời muốn nói. Kiều Thị CP lên sân khấu, tạ ái Chu Cư Lương, loại này nam nhân rất thích hợp làm lão công. Hết chương.